Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 21, gia tộc bất nhân bất nghĩa bất trung. Góc truyện audio.com. Thời điểm nhìn thấy ông lão này xuất hiện, Long Khiếu Thiên trong lòng không khỏi run lên, đáy lòng của hắn xuất hiện suy nghĩ không ổn, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thái trưởng lão, đám người rối rít nói. Long Bá Thiên cười, hắn cười đến tương đối đắc ý, một vị này chính là át chủ bài lớn nhất của hắn, Long gia thái trưởng lão. Long gia thái trưởng lão là nhân vật mạnh nhất Long gia, người này có được cảnh giới ngũ tinh võ sư, hắn lại là trụ cột sau cùng của Long gia. Long gia nếu là không gặp được chuyện gì nguy cấp, hắn cũng sẽ không ra tay, hiện tại, hắn vậy mà đến đây. Bên cạnh thái thượng trưởng lão còn có đại trưởng lão đi theo, chỉ là cảnh giới của đại trưởng lão cũng đã không thể so với Long Khiếu Thiên kém bao nhiêu, hiện tại thái trưởng lão rõ ràng cũng không phải đứng ở bên phía Long Khiếu Thiên, chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ là khó mà xử trí. Thái trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Long Khiếu Thiên hỏi, ta nếu là không đến cũng không biết ngươi đem Long gia chúng ta làm thành bộ dáng gì. Thái trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, nói. Long Khiếu Thiên, hôm nay con của ngươi đem Long Lập đả thương, hôm nay không chỉ là ngươi còn có đứa con trai phế vật của ngươi, đều đừng nghĩ sống rời khỏi chỗ nơi này. Đại trưởng lão trên mặt hiền hiện một vòng cười lạnh. Long Hạo rất rõ ràng, đại trưởng là gia gia của Long Lập, xem ra hôm nay chính mình xông ra một cái đại họa. Mặc dù là như thế, nhưng trong lòng Long Hạo cũng không có nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Thái trưởng lão, hôm nay chuyện này là bởi vì Long Lập chính mình gây ra, Long Hạo bất quá chỉ là tự vệ mà thôi, các ngươi. Long Huyên vội vàng nói. Long Huyên, ngươi nói rất đúng, bất quá hôm nay chuyện nơi đây, không phải ngươi có thể xử trí, ngoại trừ các trưởng lão cùng cha con Long Khiếu Thiên ở bên ngoài, những người khác lập tức rời khỏi hội trường diễn võ. Thái trưởng lão bình tĩnh nói ra, ta không thể rời đi ta. Chấm, Long Huyên nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy thái trưởng lão giơ tay lên, mấy đạo kình phong đánh trúng vào Long Huyên thân thể liền động cũng không thể động được. Long Huyên, Long Hạo xem xét, hắn biến sắc. Tâm ý của Long Huyên, Long Hạo đương nhiên là hiểu rõ trong lòng, hiện tại thái trưởng lão nếu là thật muốn đối phó với Long Huyên mà nói, Long Hạo nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Người không cần lo lắng cho Long Huyên, ta sẽ không tổn thương nàng, nàng là hy vọng lớn nhất của Long gia chúng ta chỉ là không muốn để nàng can thiệp chuyện này mà thôi, người tới, đem Long Huyên đưa đi nghỉ ngơi. Thái trưởng lão từ tốn nói. Những cái hậu bối kia cũng từng cái bị đưa ra ngoài, Long Tú Nhi quay đầu nhìn Long Hạo một chút, nàng lắc đầu, Long Hạo hay là chỉ có thể đi tới đây, nhìn thái trưởng lão, đại trưởng lão còn có những nhân vật cao tầng khác của Long gia ở chỗ này, bọn hắn chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho Long Hạo. Hai cha con này, hôm nay cho dù là mọc cánh cũng khó thoát. Nhìn thấy không, Long Huyên, cái này là do ngươi chọn, hôm nay người thích hợp là ta. Đám người mặc dù rời đi diễn võ trường, nhưng lại chờ ở bên ngoài, bọn hắn đều muốn biết kết quả lần này sẽ như thế nào. Ở chỗ này ngoại trừ Long Bá Thiên, còn có bốn vị trưởng lão khác, trừ cái đó ra, còn có một vị thái trưởng lão rất kinh khủng, bọn họ đã đem Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên vây quanh ở bên trong. Long Khiếu Thiên, chúng ta cũng coi như cho ngươi một bộ mặt, ngươi tự vẫn đi. Long Bá Thiên từ tốn nói, góc truyện audio.com, các ngươi muốn ta tự sát. Long Khiếu Thiên sau khi nghe được hắn lên cơn giận dữ. Ta Long Khiếu Thiên tự hỏi không hề có lỗi với Long gia, mà lại vì Long gia đã làm nhiều lần cống hiến, các ngươi hôm nay lại muốn ta tự vẫn. Muốn trách thì trách con trai ngoan của ngươi đi, chúng ta lúc đầu chỉ là muốn để cho ngươi thoái vị mà thôi, bất quá con của ngươi đã thương Long Lập, một cái phế vật lại dám đánh tổn thương tôn nhi của ta, như vậy, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đại trưởng lão trên mặt tràn đầy oán độc cùng khinh thường. Ai dám tổn thương con ta, trước hết dẫm qua thi thể của ta. Chấm, Long Khiếu Thiên cản ở trước mặt Long Hạo, hắn giống to. Tốt, đã ngươi nhất định phải ngu xuẩn mất khôn, ta liền tự mình đến lấy tính mạng ngươi. Đại trưởng lão nói xong, thân thể của hắn khẽ động phảng phất một đầu như một con hùng ưng, một chảo hướng trên trán Long Khiếu Thiên oanh tới. Long Khiếu Thiên không sợ chút nào, chỉ thấy tay phải của hắn đã đấm ra một quyền, trên tay phải Long Khiếu Thiên xuất hiện một cái đường vân màu đỏ. Hai người sau khi trao đổi một chiêu, nháy mắt sau đó, trên đầu hai người xuất hiện những cái hư ảnh to lớn. Là võ hồn, hai người kia đồng loạt triệu hồi ra võ hồn, ở trên đầu đại trưởng lão, là một con ưng, mà trên đầu Long Khiếu Thiên, là một đầu độc giác cuồng sư. Đều là địa cấp võ hồn, hai người cũng đã toàn lực xuất thủ, chỉ thấy hai bóng người không ngừng thay đổi vị trí, mà bàn tay hai người đụng nhau, không ngừng bộc phát ra tiếng vang, lấy nhãn lực của Long Hạo cũng có thể nhìn ra được đại trưởng lão lúc này đã rơi xuống hạ phong. Không chỉ là hạ phong đơn giản như vậy, đại trưởng lão này đã rõ ràng phải thua, Long Khiếu Thiên Trưởng Phong quét ngang, kẹp lấy tiếng gió phần phật mà đến, đại trưởng lão sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng chèo chống mà thôi, tiếp tục như vậy nữa, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía sau lưng Long Khiếu Thiên, chỉ thấy hắn không có dấu hiệu nào oanh ra một trường. Cha cẩn thận, Long Hạo vội vã hô lên. Người đánh lén này động tác nhanh như vậy, căn bản không cho Long Khiếu Thiên mảy may cơ hội phản kháng, bàn tay đã rắn chắc rơi xuống trên lưng Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên phía sau lưng trúng một trường này, thân thể của hắn bay về phía trước, khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Đại trưởng lão nhìn thấy cơ hội này, một cước đá vào trên ngực Long Khiếu Thiên, Long Khiếu Thiên thân thể lần nữa bị đánh bay ngã xuống cách Long Hạo không xa. Cha, Long Hạo lập tức qua đây, hắn đỡ Long Khiếu Thiên dậy. Long Khiếu Thiên hiện tại bản thân bị trọng thương, khóe miệng của hắn máu tươi đã tràn ra tới, hắn vội vàng nói. Hạo Nhi, thật xin lỗi, cha không bảo vệ được ngươi. Cha, ngươi không cần lo lắng, Hài Nhi đã lớn, từ giờ trở đi, để Hài Nhi đến bảo hộ ngươi. Long Hạo ánh mắt bên trong mang theo vẻ kiên định, chớ trách chúng ta, Long Khiếu Thiên, hôm nay các ngươi đều phải chết, ta chỉ là giúp các ngươi một chút mà thôi. Thái trưởng lão thản nhiên nói, thân là thái trưởng lão, vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, đánh lén phụ thân của ta. Người những năm này, đều sống ở trên thân chó hay sao? Long Hạo nhìn chằm chằm thái trưởng lão, lồng ngực của hắn đã bị lửa giận lấp đầy. Người nói cái gì? Thái trưởng lão nghe được thanh âm của hắn trở nên băng lãnh không thôi. Gocchuyenaudio.com, phụ thân ta vì Long gia làm nhiều chuyện như vậy, người thái trưởng lão, con mắt là mù sao? Vậy mà đánh lén hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, đây là bất nhân. Vì một cái vị chia gia chủ cướp chó này, người thân là nhị đệ của phụ thân ta, vậy mà mưu hại hắn, đây chính là bất nghĩa. Phụ thân ta là Long gia gia chủ, các ngươi những trưởng lão này, mắt thấy phụ thân ta lâm vào nguy hiểm mà không để ý tới, đây là bất trung. Các ngươi một cái gia tộc bất nhân bất nghĩa bất trung này, ta lưu lại thì có ý nghĩa gì? Long Hạo chỉ lên trước mặt những cao tầng của Long gia lớn tiếng thống mạ. Tiểu xúc sinh, ngươi cũng dám chửi chúng ta. Ngươi đây là muốn chết. Đại trưởng lão trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Muốn chết, hôm nay ngươi phải chết, không phải ta. Long Viêm, ra đi. Long Hạo ánh mắt trở nên lạnh nhạt, vô tình. Long Khiếu Thiên là thân nhân trọng yếu nhất của hắn trên thế giới này. Người nơi này nếu muốn giết chết Long Khiếu Thiên cùng hắn, như vậy, hắn muốn để những người trước mặt này, trả giá đắt cách trương.